Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, biến thái run M. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Cromwell khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là đốt lên một điếu xì gà. Rút hai cái sau hỏi lần nữa. Sau đó thì sao? Quan bao lâu? Một mực mang theo sao? Cái kia cái nửa chết nửa sống tiểu quỷ không nói trước. Rosinante gia hỏa này lại là Doflamingo bảo đệ lại là Sengoku đại tướng con nuôi. Sinh mệnh thể loại vật này khẳng định là có a. Dựa theo người đối hắn giải tới nói, gia hồn này là hải quân phái đến Doflamingo nơi đó gián điệp. Vậy ít nhất hải quân trong tay khẳng định là có hắn sinh mệnh thẻ. Chúng ta một mực mang theo hắn chẳng phải là cùng mang theo cái máy phát tín hiệu. Gromas cũng là đốt lên một điếu xì gà, hít vài hơi sau phun ra một cỗ khói mở miệng lần nữa nói ra. Thực sự không được ngươi trước ăn hắn lại nói, gia hỏa này vẫn là rất có giá trị. Theo ta được biết, Sengoku gia hỏa kia rất coi trọng hắn cái này con nuôi. Nói không chừng tương lai có thể dùng Rosinante nói chuyện với hắn một chút điều kiện gì đâu. Coi như hắn là cái lão ngoan cố, nắm lấy cái kia cái gọi là chính nghĩa. Không nguyện ý ở trên đây nhượng bộ. Chúng ta còn có thể đem Rosinante đưa cho Doflamingo nha. Liền xem như người tốt chuyện tốt. Tiễn hắn thân yêu đệ đệ về nhà. Cùng người nhà đoàn tụ. Tốt đẹp dường nào. Cromwell khi nghe thấy Gromas lời nói này sau thì là cười một cái nói. Người thật đúng là một cái hảo tâm nhãn đều không dài không quá ốp ốp no mi sự tình ngươi muốn. Đối phó thế nào Doflamingo? Về sau khẳng định sẽ theo thời gian trôi qua mà bị hắn biết trái cây này bị chúng ta cầm tới. Gromas thì 10 phần không quan tâm mở miệng nói ra. Có cái gì tốt ứng phó? Ngay cả giải thích đều chẳng muốn đi giải thích. Ta cũng không phải từ trên tay hắn cướp trái cây. Cái kia ốp ốp no mi bên trên là viết hắn Don Quixote đại danh vẫn là khắc lấy hắn pho tượng. Ta đáng giá cùng hắn giải thích nhiều như vậy. Hắn Doflamingo cũng là người thông minh, sẽ không vì loại chuyện này mà cùng chúng ta trở mặt. Huống chi hắn dám sao? Ngay tại Gromas cùng Cromwell nói xong những câu chuyện này thời điểm. Đang tại trong khoang thuyền Hawkback cũng đang tại thí nghiệm lấy mình năng lực mới. Chỉ gặp trên tay của hắn một hồi xuất hiện một cái không hiểu năng lượng ba động. Một hồi lại xuất hiện một cái vòng sáng. 10 phần quỷ dị. Mà ngồi ở cách đó không xa đang xem sách Robin thì là mở miệng nói ra. Thuyền y tiên sinh, người thí nghiệm năng lực liền thí nghiệm đi. Không cần thiết làm cho ác tâm như vậy à. Tựa như là cái đồ biến thái. Liền ngay cả Monet tiểu cô nương này cũng là theo chân mở miệng nói. Ra, không sai, Hawkback tiên sinh, có thể làm phiền ngươi đừng đem nước miếng của mình chảy tới trên mặt đất sao? Cảm giác sẽ ô nhiễm đồ lau nhà, lúc này Hawkback cũng không phải là đứng tại trong khoang thuyền. Thí nghiệm lấy năng lực của mình, mà là nằm sấp trên ghế ngồi. Một bộ sắp chết dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi. Đầu lưỡi đều không tự chủ được từ miệng bên trong đạp kéo ra ngoài. Không cầm được nước bọt liền giống như chó chết hướng trên mặt đất nhỏ xuống. Để đang tại lau nhà Monet 10 phần cách ứng, Monet ô nhiễm đồ lau nhà cái gì cũng quá đáng đi. Nói hình như ta liền cùng cái gì rắc rưởi, Hawkback hữu khí vô lực mở miệng nói ra. Không, tha thứ ta nói thẳng, trong mắt của ta, người liền cùng rắc rưởi không có gì khác biệt, Monet 10 phần ác miệng mở miệng nói ra. Trên mặt biểu lộ một điểm biến hóa đều không có. Liền cùng một cái run ad, quy uy ta trong mắt ngươi chính là như vậy sao? Hawkback 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. À, thật có lỗi, là ta không nên đem ngươi trở thành làm rác rưởi. Ta nói có chút quá phận, ngươi so rác rưởi còn không bằng mới đúng, Monet mở miệng lần nữa nói ra. liền ngay cả một bên đang xem sách Robin đều không tự chủ được nở nụ cười. Sau đó nàng mở miệng nói ra, thuyền y tiên sinh, như vậy xuất khí một cái năng lực, làm sao đến trên tay ngươi nhìn qua liền biến như vậy ác liệt đâu? Hockback hết sức yếu ớt mở miệng nói ra, không, là năng lực này quá mức tiêu hao ta thể lực, mỗi một lần phát động, ta đều cảm giác thân thể bị móc sạch, nhưng là lão đại lại để cho ta chữa cho tốt cái kia cái nửa chết nửa sống tiểu quỷ. Hắn Haku Elbayo đúng là bệnh nan y không sai, liền xem như ta dùng cấp cao nhất giải phẫu cũng không có cách nào chữa trị. Cho nên chỉ có thể trước khai phát cái này trái cây. Các người chỉ nhìn thấy ta suy yếu, nhưng không nhìn thấy ta tại cái này phía sau chỗ nỗ lực cố gắng cùng gian khổ sao? Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi bình thường quá thiếu khuyết rèn luyện. Liền cùng cái heo đầy người thịt mỡ, Monet nói đến đây. Dùng 10 phần ghét bỏ ánh mắt nhìn một chút Hockback sau nói lần nữa. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy là lỗi của ngươi. Monet lời nói mặc dù độc ác, nhưng là Hockback gia hỏa này phảng phất thật đã thức tỉnh cái gì, thể chất bình thường. Coi như bị Monet dùng ngôn ngữ tàn phá lấy, hắn vẫn không có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu. Đồng thời nhìn qua còn rất thoải mái nha. Bất quá liên tưởng đến hắn tại Thriller Bark bên trên bị nát bàn nữ bộc, Sindri các loại tàn phá. Cũng là vui vẻ chịu đựng, một bộ tiện ra bộ dáng, ngược lại là cũng có thể hiểu. Hắn loại này biến thái gia hỏa đã thức tỉnh cái gì không biết chi hồn cũng là có thể tiếp nhận mà. Không sai a, thuyền y tiên sinh, người không sai biệt lắm cũng nên tăng cường điểm thực lực của mình a. Loại trái cây này rất rõ ràng không phải loại kia hoàn toàn không cách nào khai phát ra lực công. Kích tính chất phụ trợ trái ác quỷ a, chớ bị ngươi lãng phí. Robin đem quyển sách trên tay hợp lại sau mở miệng nói ra. Điểm này ta cũng biết a, nhưng ta thật sự là quá bận rộn, Hockback tranh thủ thời gian cho mình bắt đầu kiếm cớ, bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu. Monet liền đối cho nàng trợ thủ, đang tại lau sạch lấy cửa sổ Drake mở miệng nói ra. Drake, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, từ hôm nay được rồi, xem ở hắn hôm nay đã biến thành cái đống bùn nhão quái phân thượng. Liền bắt đầu từ ngày mai đi, ngươi phụ trách đốc xúc cái này đống bùn nhão quái, để hắn cùng ngươi cùng một chỗ tiến hành huấn luyện thân thể. Drake ngừng động tác trong tay. Có chút do dự nhéo một cái trong tay mình khăn lau. Mở miệng nói ra, thế nhưng là thuyền trưởng nói ta chỉ là thực tập thuyền viên. Hockback tiên sinh nói thế nào cũng là cán bộ. Ta tới, nếu là hắn dám lười biếng lời nói, liền dùng cây gậy rút hắn. Ta muốn thuyền trưởng khẳng định cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. Yên tâm đi, Monet thì 10 phần khẳng định mở miệng nói ra. Ui ui. Ta dù sao cũng là được người tôn kính thiên tài ngoại khoa bác sĩ, Hockback bất mãn hết sức mở miệng. Nói ra, nhưng là ngươi bây giờ đã trở thành người chán ghét hải tặc không phải sao? Monet không chút lưu tình nói, nhưng là ngươi bây giờ đã trở thành người chán ghét hải tặc không phải sao? Monet không chút lưu tình nói, đúng lúc này, Gromas cũng là cắn xì gà. Đẩy cửa phòng ra, đi đến sau nhìn xem bọn hắn có chút kỳ quái nói ra. Ân, chuyện gì xảy ra? Hockback, ngươi là thế nào? Làm sao nhìn qua liền cùng một đống phân? Mềm hoạt, Gromas lão đại, ngươi làm sao so Monet nói chuyện còn quá phận a? Hockback phi thường bất mãn nói. Kiệt ha ha ha ha ha, thật có lỗi, ta vừa nhìn thấy ngươi. Liền làm ra bản năng phản ứng, không nói trước những thứ kia, năng lực của ngươi khai thác thế nào, hoặc là nói ốp ốp no mi thích ứng vẫn được sao. Gromas cười lớn nói, sau đó một tay đem ngồi trên ghế Robin bế lên, tiếp lấy mình tùy tiện đặt mông ngồi xuống, sau đó đem Robin lần nữa đặt ở trên đùi của mình. một chút cũng không có cảm giác đến hành vi của mình có phải hay không biến thái. Mà Robin cũng là liếc mắt, bất quá cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Ngược lại tựa vào Gromas trên ngực, đắc ý lần nữa mở ra sách trong tay nhìn lại. Hogback cũng không có xoắn suýt Gromas lời nói mới rồi. Hắn có chút hữu khí vô lực mở miệng nói ra. Năng lực là tốt năng lực. Ta có thể tại trong phạm vi nhất định dùng giải phẫu đao cảm giác mở ra tất cả mọi thứ. Đồng thời đem nó bắt, gây dựng lại các loại nhưng là tác dụng phụ quá lớn. Ta tùy tiện sử dụng cái 2-3 lần, thân thể liền cùng bị móc rỗng bình thường. Căn bản là đề không nổi sức lực đến. Thể lực trôi qua quá nghiêm trọng. Gromas nghĩ nghĩ, lo tên kia đạt được năng lực này về sau cũng là nói qua chỉ cần phát động năng lực. Thể lực sói mòn liền sẽ trở nên rất lớn. Đồng thời nhìn qua năng lực này xác thực so cái khác năng lực muốn tiêu hao thể lực nhiều. Đây chính là cái này trái cây tác dụng phụ. Nhưng là lại lớn cũng không có lớn đến chỉ cần dùng cái 2-3 lần. Liền lại biến thành Hogback hiện tại loại này chó chết trạng thái trình độ A. Thế là Gromas cũng là mở miệng nói ra. Trái cây có lẽ thật rất tiêu hao thể lực. Nhưng là hẳn là không đến mức đến ngươi tình trạng này. Ngươi bình thường quá lười nhác. Chỉ biết là làm cái tử trạch. Khuyết thiếu lượng vận động cùng thực lực nha. Thực lực của ngươi đã không thể dùng yếu để hình dung. Hoàn toàn liền là thứ cặn bã a. Vì tương lai của ngươi cân nhắc, làm bác sĩ, thực lực sách không tăng lên chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta ngược lại thật ra không yêu cầu ngươi cái gì, nhưng là thể lực đến cho ta cùng lên đến a. Bắt đầu từ ngày mai, tăng cường thể năng của ngươi huấn luyện, Monet cũng là đem trong tay đồ lau nhà giao cho Drake. Sau đó đi đến Gromas sau lưng, rất quen thuộc đưa tay khoác lên Gromas trên bờ vai, bắt đầu vò bóp lấy. Sau đó nàng mở miệng 10 phần ôn nhu nhẹ giọng nói ra. Thuyền trưởng, ta vừa rồi đã để Drake tiếp nhận cái chuyện này. Hắn sẽ bắt đầu từ ngày mai. Đốc xúc Hogback khai triển huấn luyện. Gromas khi nghe thấy Monet lời nói sau cũng là cười ha hà. Nói. Monet thật đúng là ôn nhu vừa tỉ mỉ đâu. Tốt, cái kia cứ làm theo như ngươi nói. Drake, Hogback liền giao cho ngươi đến đốc thúc. Tốt, thuyền trưởng. Drake gật gật đầu rồi nói ra. Ngược lại là Hogback đang nhìn cái kia 10 phần ôn nhu cho Gromas xoa bóp bả vai Monet mở miệng. Nói ra, lừa đảo, quả nhiên càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gạt người. Thuyền trưởng, người chớ để cho Monet biểu tượng cho lừa gạt đến. Nàng không có chút nào ôn nhu. Là cái ác miệng ma quỷ. Kiệt ha ha ha ha. Không quan hệ. Vô luận Monet là ôn nhu cũng tốt. Vẫn là ác miệng cũng được. Đều là xinh đẹp nữ hài tử a. Loại xinh đẹp này thuộc tính. Cuối cùng sẽ mang đến đặc quyền không phải sao. Ngược lại là ngươi. Có thể hay không tìm cơ sẽ đem mình cải tạo một cái. Gromas nhìn xem Hogback cười lớn nói. Ngay tại Gromas cùng Hogback bọn hắn vui đùa. Trò chuyện thời điểm, Cromwell ra hỏa này cũng là đẩy cửa vào nói. Không sai biệt lắm sắp đến cái kia cùng Doflamingo ước định cẩn thận hòn đảo. Có cần hay không liên lạc một chút tên kia? Gromas nghĩ nghĩ rồi nói ra. Đương nhiên muốn liên lạc một chút, không phải chẳng phải là quá đột ngột. Sau khi nói xong, Gromas duỗi duỗi tay, mà đứng tại phía sau hắn Monet cũng là hết sức ăn ý xoay người từ sau lưng mình cõng một cái trong. Bao nhỏ lấy ra một cái đen đen mousi, đưa cho Gromas đại gia. Gromas tại nhận lấy đen đen mousi sau cũng là gảy mấy lần. Liền đem nó đặt ở một bên trên mặt bàn. Rất nhanh đen đen mousi liền được kết nối. Đồ Flamingo tên kia thanh âm cũng là truyền ra. Phu phu phu phu phu phu. Nhanh như vậy liền liên hệ đến ta. Xem ra các ngươi hẳn là sắp đến a. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn dưỡng dưỡng thương cái gì lại đến đâu. Gromas, Doflamingo cái kia mang theo tiếng cười lời nói truyền tới, mà Grumas cũng là theo chân cười nói, Kiệt ha ha ha ha, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi lại còn quan tâm ta như vậy đâu. Ta thân yêu, đáng tin cậy hợp tác đồng bạn nha, bất quá không quan hệ, chẳng qua là theo một khung mà thôi, cũng không bị thương tích gì, theo một khung sao thật đúng là có đủ tùy ý đâu. Ngươi biết bởi vì ngươi cùng Kaido, ta tao ngộ nhiều tổn thất lớn sao? Doflamingo cười cười mở miệng nói ra. A, ta còn tưởng rằng ngươi là bị đám hải quân cho ngăn ở trên đảo đâu. Làm sao? Hẳn là ngươi là ở nơi đó có sự tình gì tại xử lý sao? Bị chúng ta cho quấy nhiễu thất bại sao? Thật sự là thật có lỗi a. Gromas giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng mở miệng hỏi. Bất quá Doflamingo ra hỏa này là thật không có hoài nghi cái gì. Dù sao ai cũng sẽ không tin tưởng Kaido cùng Gromas sẽ liên thủ diễn kịch. Làm bộ ra tay đánh nhau. Sau đó âm thầm đánh cắp ốp ốp Nomia. Dù sao hắn Doflamingo là không tin. Cho nên hắn cũng cho rằng đây cũng là cái ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, Gromas thực lực đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho nên đối mặt loại chuyện này, hắn cũng chính là nâng lên nhấc lên, để Gromas biết, bởi vì hắn loạn nhập, mình đã bị một chút tổn thất, cũng coi là âm thầm cho Gromas bán cái, tốt. Ngược lại là không có phải từ Gromas nơi đó được cái gì đền bù loại hình. Phu phu phu phu phu phu, được rồi. Không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này tổn thương quan hệ giữa chúng ta cùng tình cảm không phải. Sao, ta thân yêu, đáng tin cậy hợp tác đồng bạn, Doflamingo vừa cười một bên dùng Gromas vừa rồi dùng lời nói buồn. Nôn dưới Gromas, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?